Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, Kiêu Kiêu nói chuyện phiếm. Xích Thủy nữ tử dâng đã không nhìn thấy cái kia kỳ quái mao thần. Quay về nhìn nhìn dán tại dao trên sườn núi, bị đế quân cưỡng ép tự treo Đông Nam chi thiên thần cổ. Xích Thủy nữ tử dâng trầm mặc một hồi. Lần này Trúc chỉ định là nơi nào có chút vấn đề. Nhưng đứng tại giao trên sườn núi rong điểu, lại không có cái gì biểu thị. Trúc thế giới tương đối huyền diệu. Bình thường cho rằng là cùng nằm mộng không sai biệt lắm. Có vài người sẽ làm thanh tỉnh mộng cảnh. Vu sư nhưng là có thể tại loại này ban ngày trong mộng đối cầu nguyện đối tượng khởi xướng kiêu kiêu nói. Chuyện phiếm. Thí dụ như Vân Tái cùng Xích Thủy nữ tử tiến hành võng trò chuyện. Tại, Xích Thủy nữ tử dâng ý đồ một lần nữa kiến lập kết nối. Thế nhưng Vân Tái bên kia liền tự động hồi phục đều không có. Hỏi thông tin lại không trở về. Có phải là tắm rửa a? Có lẽ là khoảng cách quá xa. Tốc độ đường truyền không tốt a? Dòng điểu trong truyền thuyết là thiên thần cổ linh hồn hóa thành. Vì vậy Xích Thủy nữ tử dâng hỏi nó nhìn thấy cái gì không có. Nhưng cái này đại điểu liền cùng thẻ một dạng không nhúc nhích. Xích Thủy nữ tử dâng càng nghĩ. Mặc dù cái kia mao thần không có cái gì tố chất có thể nói. Thế nhưng có lẽ hắn mắng người là bởi vì chính mình đối những dân chúng kia áp dụng vô dụng cứu hộ. Mà đặc biệt phẫn nộ đưa đến. Nàng không dám hứa chắc cái kia thần phương pháp nhất định hữu hiệu. Mặc dù nghe là có nhiều như vậy đạo lý, nhưng bây giờ a có phương pháp mới, dù sao cũng so không có muốn tốt. Cuối cùng những cái kia lưu dân cũng lại không có gì có thể đã mất đi. Mộng cảnh tiêu thất, bốn phía thế giới khôi phục thanh minh, thiên thần cổ hành vi nghệ thuật còn đem tiếp tục kéo dài. Khang là một cái để khương chi dân, năm nay đã 20 tuổi. Vốn là ở tại Kỳ Liên Sơn phụ cận nửa chăn nuôi nửa làm nông tiểu bộ lạc người. Hắn bộ lạc gọi là Trĩ Mã. Bởi vì bọn hắn bộ lạc có truyền thuyết. Tiên tổ là một thớt lớn bạch mã. Là hoàng đế hậu duệ. Nên như thế, có cái này bạch mã truyền thuyết bộ lạc. Tại Tây Hoang không có 300 cũng có 80. Hoàng đế sinh Lạc Minh. Lạc Minh sinh bạch mã. Trước đó hữu sùng thị cổn người lớn đi tới nơi này trị thủy. Cùng có cực nhọc thị nữ tử tương kiến. Vì vậy bạch mã sinh cổn. Sở dĩ tự xưng là để khương chi dân. Là bởi vì bọn hắn bộ lạc nhỏ yếu. Để người đến nhìn thấy bọn hắn làm ruộng. Liền nói bọn hắn là để người. Sau đó thu lấy lương thực. Người khương tới nhìn thấy bọn hắn chăn dê. Liền nói bọn hắn là người khương. Sau đó lấy đi một thớt dê. Để người khương đều tại tú. Chỉ có Trĩ Mã tại bị đánh. Bộ lạc vị trí tại Đại Thông sông phụ cận, ở vào từ buổi trưa núi phía tây khu vực. Mảnh đất này khu vực kỳ thực cũng không so Trung Nguyên phát triển từ từ. Thậm chí có một ít bộ lạc đã trước thời hạn tiến nhập đồ đồng thời đại. Nên như thế, địa khu tính chất tiến hóa cũng không thể coi là làm toàn diện văn minh tấn thăng. Tây Hải Tam Nguy Sơn tại 2 năm trước đột nhiên ban bố một cái chiến lược đà kích danh sách. Trung Quy tới nói. Khang bộ lạc rất vinh hạnh bị Tam Nguy Sơn xếp vào đả kích trong phạm vi. Tây Hoang chiến tranh cùng Trung Nguyên bất đồng. Tiểu bộ lạc trực tiếp liền san bằng. Chỉ có lớn bộ lạc mới có bỏ mạng di chuyển tư cách. Không giống như là Trung Nguyên. Đánh xong trả lại cho ngươi chọn. Là chạy là hàng. Đến từ Tây Hải phong bạo rất nhanh quét sạch Tây Hoang. Tăng thêm cộng công thị khắp nơi vòng nơi. Côn Luân Tam Bộ cũng thừa cơ phục lên. Khiêu chiến Tây Vương Mẫu thị quyền uy. Đối với ngóc đầu trở lại Côn Luân Tam Bộ, Tây Vương Mẫu bộ lạc mệt mỏi ứng phó. Tây Hoang là một cái rời rạc lớn liên minh. Vì vậy một khi phân liệt liền cùng lưu xa đồng dạng khắp nơi tứ tán. Tây Hoang rất loạn, bộ lạc mọi người chạy loạn khắp nơi. Dê bò di chuyển, thậm chí tại di chuyển giữa đường cũng sẽ bị cướp hoặc là giết chết. Hoặc là liền phụ thuộc lớn bộ lạc sinh tồn. Khang bộ lạc rất sáng suốt, bởi vì tới gần tiên dân quốc, mà quyết định di chuyển đi qua. Nhưng tiên dân quốc người cũng không nguyện ý tiếp thu bọn hắn những này lưu dân. để người biết lưu lại cho bọn hắn làm nông nô làm ruộng. Mà người Khương nhưng là cho bọn hắn làm chăn dê thả nô. Bất quá tất nhiên cũng làm lưu dân, cũng liền không quan trọng nô lệ không nô lệ. Có vài người lưu lại, trở thành tiên dân quốc người nô lệ. Tiên dân quốc người am hiểu gieo trồng ngũ cốc, còn có thể thuần dưỡng 4 loại loài chim. Nhưng mà tiên dân quốc tiếp thu nô lệ số lượng là có hạn. Không có cách, chủ nô cũng cần lương thực đến dưỡng nô lệ. Nhân khẩu vượt qua hạn mức cao nhất mà nói lương thực tuyển hạng liền sẽ bão tố đỏ. Cho tới làm ruộng, đây cũng không phải là 1-2 tháng có thể trông thấy công hiệu đồ vật. Khang bộ là không có cách nào. Bọn hắn tiếp tục di chuyển. Di chuyển đến rồi Xích Thủy lại thêm phía Tây. Nơi này lưu truyền kinh khủng thần thoại. Nghe nói năm đó hoàng đế cùng Si Vưu thời gian chiến tranh. Vị kia hoàng đế có thể hô hoán đại hạn hoàng đế con gái. Liền ở lại đây, đi tới nơi này dân chúng. Cách uốn lượn quanh co Xích Thủy có thể nhìn thấy cao đại Trung Sơn. Có cái khác lưu dân, nửa chết nửa sống mà lại bệnh thần kinh một dạng hát vang kinh khủng ca. Lại nói cho kẻ đến sau, nói ngọn núi kia là thiên thần bị giết chết mà tha tội địa phương. Bọn hắn những người này đến rồi nơi này, chính là muốn bị giết chết a. Loại này lan ra kinh khủng ngôn luận người, tự nhiên bị người ta kéo ra ngoài giết chết. Nói chung, mặc dù đi tới ác liệt đất đai, bộ lạc cũng tại di chuyển bên trong chết rất nhiều người. Thế nhưng cuộc sống hay là muốn tiếp tục cuộc sống. Thật bất ngờ, bởi vì tụ tập lưu dân quá nhiều. Có người sống không đi xuống nếm thử hướng Xích Thủy nữ tử dâng cầu nguyện. Đạt được đáp lại, tất cả mọi người rất vui vẻ a. Cuối cùng chạy lâu như vậy rốt cục có người có thể thu lưu chính mình. Hoàng đế nữ nhi mặc dù mang theo khô hạn bị động. Thế nhưng nàng tại Xích Thủy đối diện, đối với bờ Tây ảnh hưởng nhỏ bé. Dựa theo nàng chỉ thị, mọi người bắt đầu tiến hành canh tác. Một ít trôi giạt người Khương cũng bắt đầu gia nhập làm ruộng hàng ngũ. Cuối cùng bọn hắn dê đều bị cướp đi. Bộ tộc cùng dung hợp dân tộc. Đại khái liền bắt nguồn từ tại cổ lão thời đại lần lượt di chuyển. Có một ít là chiến tranh. Có một ít là lánh nạn. Bất quá hai cái này bình thường đều là cùng lúc xuất hiện. Khang bộ lạc bên trong. Cũng có một chút Khương dân. Khang nhìn chúng một cái Khương nữ. Tay nàng dính đầy bùn đất. Trên mặt nàng lưu lại phong xương, nhưng vẫn như cũ nhìn rất đẹp. Khang mỗi lần thấy được nàng, nội tâm đều có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Bởi vì đất đai vấn đề, Xích Thủy phía Tây là bãi bùn loạn thạch chi địa, không cách nào canh tác. Tại nó bên cạnh là to lớn chư dã trạch, Tây Hoang nhân dân còn là không biết sử dụng rót vào phương pháp. Là Xích Thủy nữ tử nói cho bọn hắn. Để bọn hắn dẫn nước tiến nhập Xích Thủy bờ Tây tiến hành tưới tràn. Hy vọng dùng cái này đến cải thiện kiên cố thổ chất. Nhưng kết quả lại không phải rất tốt. 2 năm xuống tới, Khang hiểu được đất đai dường như không chỉ có không có thay đổi. Có đôi khi ngược lại ác liệt hơn. Nhưng chung quy tới nói, bọn hắn còn sống. Mặc dù lần lượt vẫn như cũ có người bởi vì đồ ăn không đủ mà chết đói. Bất quá hôm nay, lưu dân bên trong vài cái vu sư tới, nói là đạt được Xích Thủy nữ tử tân thần dụ, nói là cái gì mang trùng tiết khí lập tức sẽ quá khứ. Hiện tại nhất định phải một lần nữa khai khẩn đất đai, tiến hành mới quy hoạch, không còn khai thác tưới tràn mà là khai thác một loại gọi là tưới từng đám rót vào phương pháp, mà còn chuẩn bị kỹ càng mùa thu muốn trồng trồng lúa mạch, giống như là Khang bộ lạc, Chỉ Mã bộ lạc di chuyển tới. Tự nhiên là mang theo hạt giống, để người chính là Tây Hoang bên trong am hiểu canh tác người xưng hô. Cùng người Khương hỗn tạp mà ở, kỳ thực nhiều khi, để người cùng người Khương cùng người Trung Nguyên không có khác nhau. Cuối cùng liền để Khương nói đến, cũng là có người Trung Nguyên, sau đó mới phân ra tới. Chính sách mới có rất nhiều, thế nhưng các vị vu sư sau khi nói xong, cũng đều trầm mặc xuống. Quả nhiên, lưu dân bên trong có người tự lẩm bẩm, rất nhanh liền biến thành mọi người cùng nhau nghị luận. Phải tin tưởng, là Xích Thủy nữ tử để cho chúng ta canh tác, dạy bảo đổ vào phương pháp, cho nên chúng ta bây giờ mới có thể sống sót. hiện tại có lẽ là cải biến lúc đến rồi. Là, bất luận thế nào, đất đai hay là muốn canh tác, có người trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía những cái kia người Khương, nói thầm, nếu như vẻn vẹn để người ở chỗ này lời nói, có lẽ sớm liền có thể sử dụng mới canh tác phương pháp. Có lẽ chính là những này người Khương không biết trồng trọt, mới khiến cho mọi người đói lâu như vậy. Loại lời này để cho những cái kia người Khương đều rất phẫn nộ, kém chút liền bạo phát xung đột, mà nguyên bản dung nhập bộ lạc bên trong người Khương, cũng bắt đầu cùng từng cái để người đoàn thể xa lánh. Chỉ mã bộ lạc Vu Sư trở về, bắt đầu dựa theo Xích Thủy Nữ từ chỗ nghe tới phương pháp dạy bảo mọi người canh tác. Mà Khang ánh mắt, nhưng là nhìn mình vừa ý cái kia Khương nữ. Hắn nhìn thấy bộ lạc bên trong có người cùng những cái kia người Khương rằng co. Một cái nam nhân lôi kéo cái kia Khương nữ, thậm chí bộc phát xung đột, ma xui quỷ khiến, Khang đi tới, đem cái kia lưu dân dùng lưỡi búa đập ngã. Xung quanh truyền đến kinh hô thanh âm, đã có người cầm lấy canh tác thạch khí, mà Khang đem cái kia Khương nữ kéo đến bên cạnh mình. Đây là nữ nhân ta. Hắn như thế đối những cái kia không có ý tốt để mọi người cảnh cáo, mà để mọi người ngẩn người. Nguyên bản vây quanh người cũng đều rời đi. Đánh người ta nữ nhân lời nói, vậy người này đúng là nên bị đánh. Thế nhưng cái này chỉ mã bộ lạc người trẻ tuổi cũng làm cho một ít lớn tuổi để người khịt mũi coi thường. Cưới một cái Khương nữ làm vợ, thật sự là người trẻ tuổi không học tốt à. Người cưới một cái Khương nữ, người mưu đồ gì đâu. Không có dê người Khương, bất quá là nghèo nữ tử mà thôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.